Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1450 Tiểu Rachel vs Red Skull. Chương 1449 Tiểu Rachel vs Red Skull. Bọn nhỏ chú ý điểm vĩnh viễn cùng đại nhân bất đồng. Tiểu Morgan cũng bị hỏi sửng sốt. Chính mình hứa nguyện mục tiêu chính là ba ba. Chẳng lẽ chính mình ba ba cùng Tony Stark không phải một người? Tiểu Rachel dường như minh bạch cái gì? Một bộ nhìn thấu không nói toạc bộ dáng. Này giúp làm loạn đại nhân. Quan hệ nhưng quá rối loạn. Tấm tắc nói bừa. Khẳng định không phải như vậy. Vậy ngươi nói là như vậy. Vì cái gì là gia hỏa này lại đây? Hai cái tiểu gia hỏa tranh luận không liên tục bao lâu. Ở tiểu Morgan tin tưởng có chút dao động sau. Stark thanh âm cuối cùng bởi vì khoảng cách rất gần. Mà truyền lại tới rồi nàng trong lòng. Morgan. Morgan. Nghe thấy sao? Ái ngươi 3000 biến. Ta là ba ba. Nghe ta nói. Ta lập tức là có thể thoát vây. Ngươi là một cái dũng cảm hài tử. Hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là xoay người liền chạy. Ta phỏng chừng Red Skull sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái khác lựa chọn chính là giúp ta kéo dài một ít thời gian. Ta lập tức là có thể đi ra ngoài cùng ngươi hội hợp, nhìn như là hai lựa chọn. Thực tế căn bản không lựa chọn. Hắn cũng không tính toán cấp hài tử không thực tế hy vọng. Chính mình hài tử không cần vài thứ kia. Hắn đem tình huống nói được rất rõ ràng, chúng ta muốn giúp ba ba kéo dài thời gian. Ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp. Dùng ngươi những cái đó đạo cụ. Mau, tiểu Morgan trang bị thượng nhi đồng bản mác bọc giáp. Nhưng nơi này gì vũ khí cũng không có. Tưởng hỗ trợ chỉ có thể dựa tiểu Rachel. Red Skull phát hiện chính mình tâm linh năng lực vô pháp. Ảnh hưởng hai đứa nhỏ. Lúc này đã giết lại đây. Nhi đồng bản mác bọc giáp làm hắn hơi chút thận trọng hai hạ. Nhưng theo sau phát hiện bọc giáp nội không có vũ khí. Hắn giữ tợn mà cười, một bàn tay chụp vào tiểu Morgan bả vai. Đồng thời tâm linh năng lực mạnh mẽ xâm lấn. Hắn muốn nhìn này hai đứa nhỏ bí mật. Stark đối tâm linh dị năng giả phòng bị thi thố phát huy tác dụng, cho dù là nhi đồng bản mác bọc giáp cũng có ứng đối thủ đoạn. Bọc giáp tự động phòng ngự. Từ lò phản ứng chung phát ra ra đại lượng điện lưu. Trực tiếp đánh lui Red Skull, tiểu Rachel cũng nhặt lên ven đường một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá. Không có gì chính xác mà ném tới, cục đá gào thét tới. Tốc độ này, này lực lượng đem Red Skull hoảng sợ. Đây là hài tử ném ra. Đây là voi ném đi. Hắn muốn vẫn là cùng Captain America tương ái tương sát khi nhân loại thân thể. Lần này liền treo, siêu cấp huyết thanh cũng vô dụng. Trên tảng đá động năng quá cường, may mắn hiện giờ thân thể này là từ tinh thần lực cấu thành. Tư tưởng tốc độ phi thường mau, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Hắn làm thân thể của mình ở hư thật gian chuyển hóa một lần. Thong dong tránh thoát này một kích, Red Skull đánh bay tiểu Morgan. Xoay người sát hướng tiểu Rachel, gia hỏa này thật đáng sợ a. Nhìn dữ tợn địch nhân, tiểu Rachel thực sợ hãi. Cố nén không có kêu ra trưởng. Chính mình không thể cấp ba ba mụ mụ mất mặt. Nhưng chính mình có biện pháp nào đâu. Red Skull tấn công thực hung hãn. Hắn cận chiến kỹ năng cũng là cách đấu đại sư trình độ. Nhưng ở siêu cấp thị lực trước mặt liền không đủ nhìn. Giống chậm động tác giống nhau. Tiểu Rachel tránh né động tác cực không chuyên nghiệp. Dư thừa động tác quá nhiều. Nhưng nàng tốc độ mau. Lúc này còn có thừa hạ tự hỏi đối sách dùng cái gì đạo cụ đâu. Động vật bánh quy. Cái này lựa chọn trước tiên bị không rớt. Không có việc gì khi ăn một khối động vật bánh quy. Ở ba ba trước mặt biến một cái sóc con. Tiểu hồ ly gì đó thực manh thực đáng yêu. Nhưng đối trước mắt địch nhân tựa hồ không gì dùng. Đem mấy cái thường dùng đạo cụ suy nghĩ một lần có. Nàng lấy ra một cái hình thức phi thường cũ kỹ quạt điện. Là đại quất làm ra tới được xưng có thể thổi đi nhà trẻ siêu cấp quạt điện, liền nghe, hô, một tiếng vang lớn, Red Skull cảm thấy đối phương tựa hồ lấy ra một cái thứ gì. Chính mình hoàn toàn nhìn không thấy. Sau đó liền cảm giác có một trận cuồng phong đối với chính mình đánh úp lại, trước một giây hắn còn ở Los Angeles, giây tiếp theo đều mau bay ra Kansas, phi thường thần kỳ. Nhanh như vậy tốc độ, như vậy cường sức gió, hắn thế nhưng một chút thương đều không có. Đầy mặt mộng bức hắn đem tự thân kiểm tra rồi một lần, không phát hiện cái gì vấn đề, phân biệt một chút phương hướng. Lần thứ hai sát hướng Los Angeles, lúc này hai cái tiểu gia hỏa cũng có chút há hốc mồm. Tiểu Rachel hoàn toàn không nghĩ tới siêu cấp quạt điện đối Red Skull hiệu quả tốt như vậy. Nàng thổi nhà trẻ thời điểm, nhà trẻ bay ra đi 100 mét liền đỉnh thiên. Gia hỏa này như thế nào như vậy hư? Thực tế tình huống là Red Skull xác thật thực hư. Hắn không thân thể a, tựa như một đoàn khí thể giống nhau. Gió thổi qua, kia còn không phải có bao xa phi rất xa, Rachel ngươi thật lợi hại. Ha ha, không cần khen ta, ta sẽ kiêu ngạo, tên kia quá yếu. Tiểu Rachel xoa eo, đầy mặt đắc ý, 10 phút sau, Red Skull lại giết trở về, nhân ra cái này kiêu hùng không phải giả. Ở bị liên tục thổi đi 2 lần sau, hắn liền có ứng đối biện pháp, đánh đánh. Hắn đột nhiên chỉ hướng một cái khác phương hướng. Stark tới, hai đứa nhỏ không biết là kế, đồng thời quay đầu đi xem. Red Skull nhân cơ hội xóa sạch tiểu Rachel trong tay siêu cấp quạt điện, chính mình không dùng được, cũng nhìn không thấy, nhưng thứ này khách quan tồn tại, xúc cảm là sẽ không làm bộ. Chính mình khẳng định xóa sạch một cái thứ gì, cười a. Như thế nào không cười? Tại ý thức đến cái này kỳ quái đồ vật chính mình vô pháp sử dụng sau, hắn đem quạt điện xa xa đá văng ra, vẻ mặt đắc ý mà nhìn về phía tiểu Rachel, chạy mau đi. Ta tốc độ còn có thể. Tiểu Rachel lôi kéo tiểu Morgan liền chạy, đánh không lại. Ít nhất nàng cho rằng đánh không lại. Kia không chạy chờ cái gì đâu. Tự thân tuy rằng không giống Luna như vậy am hiểu chạy vội, nhưng nàng cũng có siêu cấp tốc độ. Ngày thường không cần mà thôi, lôi kéo tiểu Morgan liền chạy, Red Skull bị liên tục thổi đi 2 lần. Không phải không hề thu hoạch, hắn tự động lĩnh ngộ tinh thần thể trạng thái cao tốc phi hành bí quyết. Lúc này tựa như Tây Du Ký yêu quái giống nhau, hóa thân một đoàn đỏ như máu mây mù, ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mau đuổi theo thượng. Lại nhanh lên, tiểu Morgan liên thanh thúc giục, tiểu Rachel cũng có chút phương. Thỉnh thoảng quay đầu lại quan khán, vốn dĩ liền sơ với rèn luyện, cái này tốc độ càng chậm, động vật xạ tuyến. Nàng lấy ra một cái đèn pin, nhắm ngay phía sau Red Skull một chiếu, Red Skull nháy mắt biến thành một cái tạo hình buồn cười đại. Tinh tinh, đây là cái quỷ gì đồ vật? Bị địch nhân ùn ùn không dứt thủ đoạn lộng ngốc, cũng may hắn là tinh thần thể. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, phân giải trọng tổ. Một lần nữa khôi phục bình thường, xem ta NS huy chương. Tiểu Rachel thực ẩn nấp mà ở Red Skull trên người dán một cái. Dù sao gia hỏa này cũng nhìn không thấy. Đồng cấp tắc cho chính mình dán một cái, cường đại sức đẩy làm Red Skull như thế nào cũng đuổi không kịp hai người. Rất nhiều lần rõ ràng chỉ kém một bước, nhưng tổng bị một cổ không thể hiểu được lực lượng mạnh mẽ đẩy ra, vướng ngã người máy. Tiểu Rachel lại ném ra món đồ chơi mới, thoạt nhìn liền rất thiếu trừ món đồ chơi người liên tục. Đem Red Skull vướng ngã 3 lần. Thứ này làm lơ vật chất cùng tinh thần. Làm lơ địa hình. Chỉ cần còn có chân cái này khái niệm là có thể bị vướng ngã. Đáng tiếc cái này đạo cụ chính là vì trò đùa dai làm. Chỉ có thể dùng 3 lần. Tấu chương xong. Hết chương.